Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 744, nhàm chán không muốn đi. Tiểu tỷ muội cứ việc tâm lý bồn chồn, nhưng là y nguyên dũng cảm tay trong tay. Tại gần số 100 người mắt thấy xuống hát một bài Ba Chú Heo Con Xây Nhà. Hát xong về sau, không biết là ai trước vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên, đem tiểu tỷ muội che mất. Thế cho nên trên đường trở về, tiểu tỷ muội còn tại tràn đầy phấn khởi dư vị. Nhìn các nàng ý tứ là thích loại cảm giác này. Lý Tưởng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, dẫn các nàng đi ăn kem ly, lại đi ăn cơm trưa, sau đó mới về đến nhà. Hướng canh giữ ở trong nhà lặng chờ tin lành tiểu viên mụ mụ báo cáo công tác. Đậu Đậu lại bắt đầu khoác lác, nói tất cả tiểu bằng hữu đều cho nàng vỗ tay. Ân, câu nói này không có mau bệnh, nhưng là sau đó liền mở ra khoác lác hình thức, nói mọi người còn gọi nàng tiểu tỷ tỷ. Lại phía sau lời nói đại vương ta thực sự ngượng ngùng viết ra. Vì lẽ đó, liền cho đậu trưởng phòng chừa chút mặt mũi đi. Sau đó hai ngày là cuối tuần, Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội đi được mấy chuyến tập luyện hiện trường. Tiểu tỷ muội cùng mặt khác hai cái tiểu bằng hữu ghi chép ca khúc. Ghi chép tốt ca khúc đặc biệt cho Lý Tưởng thẩm duyệt. Không có vấn đề về sau, giao cho thượng cấp. Muốn tiến hành tiến một bước thẩm tra. Tiểu hài tử tâm tình giống tháng 6 ngày, lúc tốt lúc xấu, ai cũng không nắm chặt được. Hai ngày cuối tuần chơi thật vui vẻ. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu ngày này trước kia bỗng nhiên nói không muốn đi à. Các nàng trên lưng túi sách nhỏ chuẩn bị đi lên nhà trẻ. So với mỗi ngày đi tập luyện ca hát, còn là lên nhà trẻ chơi vui vịt. Lý Tưởng lý giải tiểu thư muội loại chuyển biến này, bởi vì tập luyện xác thực rất nhàm chán. Tại trải qua hai ngày mới lạ về sau, các nàng liền không lại cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày liền là xếp hàng cùng ca hát, còn không thể hát cái khác ca, chỉ có thể không ngừng lặp lại hát giống nhau một bài. Lớn hơn một chút tiểu hài tử còn có thể vượt qua. Biết đây là công tác, là không thể đặt xuống gánh, nhất định phải kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là đối tiểu bằng hữu đến nói, cảm xúc tới không ai ngăn nổi, thậm chí muốn khóc liền khóc. Dù sao hiện tại vấn đề bày tại Lý Tưởng trước mặt, tiểu tỷ muội không muốn đi, cảm thấy không dễ chơi. Hướng tiểu viên cho các nàng làm bài tập không dùng, nàng ngược lại là muốn dùng tiền giải quyết. Nhưng là cho rằng đây không phải một cái phương pháp tốt, sẽ mang đến rất lớn mặt trái hiệu ứng. Tiểu hài tử dưỡng thành vì tiền làm việc thói quen liền nguy rồi. Đồng thời, nàng đặc biệt căn dặn Lý Tưởng không thể dùng tiền thu mua. Tiền mới là hữu hiệu nhất công cụ a. Hướng tiểu viên quả thực là tại tự phế võ công. Lý Tưởng biểu thị im lặng, rất không tán đồng. Nhưng là nhất định phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Tất nhiên tiểu tỷ muội tạm thời không muốn đi, vậy liền thả nửa ngày nghỉ. Vừa vặn trưa hôm nay muốn tới nhà trẻ xin phép nghỉ. Thế là Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội lái xe đi nhà trẻ. Liền cùng thường ngày rất nhiều lần đồng dạng, Lý Tưởng đem đôi này tiểu tỷ muội đưa đến nhà trẻ, đưa mắt nhìn các nàng đi vào trong. Cùng thường ngày khác biệt chính là, lần này Lý Tưởng cũng đi theo vào, tự mình đem các nàng đưa đến phòng học bên trong, sau đó xoay người đi văn phòng tìm Nhan Tiểu Văn, trở lại phòng học bên trong tiểu tỷ muội như cá về nước. Còn là nhà trẻ chơi rất hay nha, tương đương Tiểu Văn lão sư đang cùng trong phòng làm việc mặt khác tiểu lão sư nói chuyện phiếm, không biết nói cái gì. Mấy vị xinh đẹp tiểu lão sư cười ha ha. Văn phòng bên trong tràn đầy thanh xuân hoạt bát sung sướng bầu không khí. Lý Tưởng nghe được vui vẻ như vậy tiếng cười, cũng đi theo tâm tình tốt không ít. Hắn đứng tại cửa ra vào gõ cửa một cái, nói, Tiểu Văn lão sư tương đương, a, Nhan Tiểu Văn đầu tiên là nghi hoặc nhìn về phía cửa ra vào. Lập tức thấy là một tấm gương mặt quen, lại tập trung nhìn vào, nháy mắt lấy lại tinh thần. Đây không phải Đậu Đậu sư sư ca ca sao, Lý Tưởng sao? Nàng vội vàng đem trên mặt cười to thu lại, âm thầm mặt mày ủ rũ. Vừa rồi hổ bà cô đồng dạng cười to khẳng định bị ca ca thấy được. Đây cũng quá mất mặt á. Không chỉ có là nàng nghĩ như vậy, trong phòng làm việc mặt khác tiểu lão sư cũng nhộn nhịp thu hồi hổ bà cô cười to. Để cho mình thận trọng thục nữ, bày ra đẹp mắt tư thái, tâm lý lại tại ai thán. Vì cái gì ca ca tới như thế không phải lúc trước kia, các nàng luôn luôn ngóng nhìn buổi sáng đưa Đậu Đậu sư sư đến đi học là Lý Tưởng. Sau đó các nàng hảo tí kỳ gặp gỡ bất ngờ, tiến thêm một bước nguyện vọng là ca ca có thể tới văn phòng đến xem các nàng, hỏi thăm Đậu Đậu sư sư bình thường học tập cùng sinh hoạt. Hiện tại, các nàng hy vọng nhiều xuất hiện tại cửa ra vào không phải Lý Tưởng. Thực sự là vừa rồi cười to có chút mất mặt. Các nàng hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy mình cười quá càn rỡ. Tiểu Văn lão sư, hiện tại có thời gian mà, có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Lý Tưởng đứng tại cửa ra vào không tiến vào, bởi vì vừa rồi mấy cái này tiểu lão sư cười như vậy hào phóng. Cái này khiến hắn lo lắng văn phòng bên trong sẽ có hay không có cái gì không thích hợp thiếu. Nhi đồ vật, bắt gặp nhiều xấu hổ a. Hắn biết, các nữ sinh bình thường đừng nhìn cỡ nào dịu dàng ít nói thục nữ. Nhưng là bí mật khả năng hoàn toàn là một cái bộ dáng khác. Ví dụ như Tiểu Viên mụ mụ, duy nhất ngoại lệ liền là Hữu Di. Vì lẽ đó, Lý Tưởng dứt khoát liền đứng tại cửa ra vào, đem Tiểu Văn lão sư kêu đi ra bên ngoài đàm luận. Ta có, Nhan Tiểu Văn đứng lên, ôn nhu nói, một viên nhảy nhót tưng bừng tâm bắt đầu bịch bịch nhảy rung động. Ân, nàng ảo tưởng qua rất nhiều lần, tại một cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Lý Tưởng chính là như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Ôn nhu gọi nàng đi ra ngoài, nói ta có tâm lý lời nói nghĩ nói với ngươi nói chuyện. Nếu như trời mưa xuống, cũng không quan hệ, Lý Tưởng nguyên sẽ tại sáng sớm đúng giờ xuất hiện. Bá đạo đem nàng mang đi, Nhan Tiểu Văn rõ ràng suy nghĩ nhiều, thế cho nên đối một lần rất phổ thông liên quan tới Tiểu Bảo Bảo nói chuyện phiếm giao phó nhiều. Như vậy sắc thái. Nàng đi theo Lý Tưởng sau khi ra cửa, văn phòng bên trong còn lại tiểu lão sư bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu ghen tị Nhan Tiểu Văn may mắn, đồng thời khinh bỉ nàng, giả vờ giả vịt. Chế giễu nàng vừa rồi một câu kia, ta có, thật hư giả. Sáng sớm trong vườn trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn, tiếng chuông đã vang lên 3 lần. Nguyên bản vui đùa ầm ĩ trong sân trường lập tức trống rỗng. Phòng ở bên trong truyền đến các tiểu bằng hữu thanh âm líu ríu. Cũng có chỉnh tề tiếng ca. Lý Tưởng cùng Nhan Tiểu Văn theo lầu dạy học quẹo cua, dự định đến nhà trẻ phía sau trên bãi tập tản bộ nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên chuyển qua chỗ rẽ, nhìn thấy một cái mắt to tiểu nữ hài trốn ở góc tường căn một mình cau nhau. Tiểu nữ hài này nhìn thấy Lý Tưởng cùng Nhan Tiểu Văn xuất hiện, giật nảy mình, trái bưởi nhỏ ngươi làm sao còn ở nơi này, ngươi không trở về phòng học sao? Nhan Tiểu Văn nhận ra cái này tiểu bằng hữu, nguyên bản nàng là không quen biết cái này trước đây không lâu mới vào vườn tiểu bằng hữu. Nhưng là cái này tiểu bất điểm trốn học, nhiều lần bị Đậu Đậu sư sư bắt được. Bắt một cái đến liền đưa đến trung nhị ban đến. Trước lạ sau quen, nàng liền quen biết. Lần này, lại bị nàng bắt được. Hì hì ha ha tiểu văn lão sư cho ngươi. Trái bưởi nhỏ thử lên bạch bạch nhỏ răng sữa. Cười lên lúc mắt to híp thành một đường. Tựa như nàng giờ phút này cầm trong tay bánh kẹo đồng dạng ngọt. Lão sư không ăn bánh kẹo. Chính ngươi giữ đi, mau trở về phòng học. Các ngươi Tiểu Liễu lão sư thấy không ở phòng học, nhất định rất gấp. Nhan Tiểu Văn nói, ngay từ đầu thời điểm, tìm không thấy trái bưởi nhỏ, Tiểu Liễu lão sư đều gấp khóc. Hiện tại cũng là trước lạ sau quen, tối thiểu có thể bảo trì trấn định. Tiểu ca ca ngươi ăn sao? Trái bưởi nhỏ thấy Tiểu Văn lão sư không ăn bánh kẹo, liền đưa cho Lý Tưởng ăn. Mặc dù nàng căn bản không quen biết Lý Tưởng, ca ca không ăn, chính mình thả trong túi, muốn ăn thời điểm lại ăn. Lý Tưởng đối cái này tốt có lễ phép, tiểu bất điểm đặc biệt có hào cảm. Ân, hắn một câu mà thôi, cũng làm cho Tiểu Văn lão sư đặc biệt có hào cảm. Cảm thấy cùng tiểu bằng hữu nói chuyện ca ca thật không hổ là ca ca. Thật ôn nhu a. Trái bưởi nhỏ đem bánh kẹo bỏ vào trong túi, tay nhỏ lại tại một bên khác túi quần bên trong tìm tòi. Lấy ra một khối tiền, giao đến Nhan Tiểu Văn trong lòng bàn tay, mời nàng mang nàng trở về tìm mụ mụ, bởi vì nàng nhớ mụ mụ. Ai lại là lý do này? Nhan Tiểu Văn tâm thán, trước mắt cái này tiểu bằng hữu mỗi lần trốn học đều là bởi vì nhớ mụ mụ, muốn về nhà đi tìm mụ mụ. Vì thế Tiểu Liễu lão sư đặc biệt cùng cảnh vệ chỗ người liên tục căn dặn, để bọn hắn ghi nhớ trái bưởi nhỏ cái này tiểu bằng hữu, nhất định phải đề phòng nàng theo nhà trẻ chuồn đi. Nhan Tiểu Văn đem cái này một khối tiền còn cho nàng, lúc này vừa hay nhìn thấy Tiểu Liễu lão sư tìm tới, nàng hướng đối phương phất phất tay, đối phương lập tức chuyển hướng tới bên này, tiếp nhận trái bưởi nhỏ đi, rất đáng yêu tiểu nữ hài. Lý Tưởng cười nói, Nhan Tiểu Văn đưa mắt nhìn Tiểu Liễu lão sư mang theo trái bưởi nhỏ đi xa, cười nói, nàng gọi trái bưởi nhỏ, cùng đậu đậu sư sư là bạn tốt. Ồ, Lý Tưởng lập tức nhớ lại, tựa như là có một lần tan học, đậu đậu sư sư lo lắng một cái tiểu nữ hài bị bại hoại lĩnh đi, đặc biệt đi cùng tiểu nữ hài mụ mụ quen biết thoáng cái. Lúc ấy giống như chính là để cho trái bưởi nhỏ tới. Lý Tưởng nhớ không rõ lắm, không biết lúc ấy có phải là vừa rồi cái này trái bưởi nhỏ. Nhan Tiểu Văn nói đậu đậu sư sư cùng trái bưởi nhỏ, nguồn gốc. Lúc này hai người đi tới trên bãi tập, ánh mặt trời vẩy lên người, đã không cảm thấy nóng, mà là ấm áp, lộ ra phá lệ ôn nhu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.